trong khu đông tối đen, nơi này sáng sủa hơn hẳn. Mọi người chen chúc trong khoảnh sân, có Tô Tô, Diệp Dục, Hổ Pháp, Ca Tử, Lập Hạ, Trạc Thế Giai, Thiên Tứ, Trần Tư Vũ, cha mẹ Tô, Mai Thắng Nam, gia đình Xuân Lai, Xuân Hữu Nguyệt, còn có cả Hách Quân và Phương Thúc ấy đến từ khu Tây nữa. Mẹ Tô mặc cho tiểu ái bộ váy công chúa dài tay màu trắng, đi tất trắng, giày đỏ, đầu còn đội vương miện vàng lấp lánh. Trong nháy mắt, tiểu ái quê mùa của Tô Tô đã biến thành một công chúa nhỏ, ngơ ngác cùng Thiên Tứ nhìn chiếc bánh gato cắm ngọn nến số 1 mà chảy rãi. Mọi người hát chúc mừng sinh nhật cho tiểu ái. Tô Tô đứng đối diện tiểu ái vẫn cảm thấy việc tổ chức sinh nhật to như vậy cho một đứa trẻ con là chuyện thừa thãi. Nhưng khi nhìn thấy tiểu ái tỏa sáng lấp lánh, cô lại thấy khóe mắt mình cay cay. Tiểu ái sinh ra ở mặt thế, lớn lên trong mặt thế, chỉ có hôm nay mới được sống như một đứa trẻ con thời trước mặt thế. Kiếp trước, ai có điều kiện tổ chức sinh nhật cho tiểu ái? Thật ra tiểu ái sinh ngày nào tháng nào, Tô Tô đã quên mất rồi. Mọi người ồn ào vui vẻ ăn mừng sinh nhật tiểu ái. Một lúc sau, hai đứa con của Xuân Lai đến cạnh tiểu ái và Thiên Tứ. Bốn đứa trẻ vây quanh chiếc bánh chờ người lớn bắt đầu cắt bánh. Mẹ Tô cầm dao đưa vào tay tiểu ái, ý là bà cầm tay tiểu ái giúp con bé cắt bánh. Tiểu ái cũng rất khỏe, cầm dao hùng hục bổ vào chiếc bánh gato. Đúng lúc này, Tô Tô thính tai nghe thấy Hách Quân lẩm bẩm không hài lòng với Ca Tử. Sao mấy người đến Xuân Thành lâu như vậy mà Xuân Chính Tông vẫn còn sống? Cháu Xuân Chính Tông đáng ra phải chết rồi mà còn giữ làm con tin làm gì? Ăn mừng năm mới à? Ca Tử liếc nhìn Hách Quân, không thèm để ý. Tư tưởng của anh ta là kiểu thấy ai làm việc cũng không được, chỉ có mình là hay ho nhất. Mấy người giữ con tin ở đâu? Sao tôi tìm một vòng vẫn không thấy Xuân Thập Tam? Hách Quân và Ca Tử đứng sau lưng Tô Tô nên hai người nói nhỏ nhưng Tô Tô vẫn nghe thấy. Cô cảm thấy cảnh giác, Hách Quân không dưng đi hỏi chỗ giấu người làm gì. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 520, cô muốn nói gì? Tô Tô vẫn chưa quên trước đây mình khoanh vùng nội gián nằm trong những người có quyền chức ở thị trấn Nhộng. Mà cả Trần Tư Vũ lẫn Hách Quân đều là hai người trong phạm vi đó. Lúc này, cả Hách Quân và Trần Tư Vũ đều chủ động đến Xuân Thành. Liệu có khi nào một trong hai người là nội gián? Tô Tô nhíu mày. Bây giờ dường như Hách Quân đáng ngờ hơn Trần Tư Vũ một chút. Dù sao Hách Quân cũng đã thể hiện sự quan tâm đến điểm giam giữ người. Liệu Hách Quân có phải nội gián do Xuân Chính Tông phái đến không? Mục đích đến Xuân Thành của anh ta là gì? Vừa nghĩ như thế, Tô Tô lại thấy hơi nghi ngờ. Xuân Chính Tông đã vất vả cài nội gián ở thị trấn Nhộng và leo đến tận tầng lớp cao. Vì sao lại quyết định làm lộ thân phận mấy kẻ này chỉ để tìm Xuân Thập Tam? Phải biết rằng Xuân Thập Tam trong tay Tô Tô là để kiềm chế Xuân Chính Tông. Vì thế cùng lắm là Xuân Thập Tam không có tự do. Bản thân Xuân Chính Tông cũng biết Xuân Thập Tam không bị nguy hiểm tính mạng. Vì một Xuân Thập Tam không bị nguy hiểm tính mạng mà một tên nội gián cấp cao bị lộ, có đáng không? Trong thời đại u ám, mỗi nội gián leo cao trong lòng địch mà phát huy lực lượng thì cũng tương đương với sức chiến đấu của hàng nghìn người. Nhân tài như vậy đâu có dễ tìm. Hoặc có thể là cô nghĩ quá nhiều. Có lẽ nội gián của Xuân Chính Tông vẫn còn ở thị trấn Nhộng. Dù sao Xuân Chính Tông vẫn luôn muốn tiêu diệt thị trấn Nhộng và thôn Bát Phương, cắt đường lùi của Phương Hữu Mạo. Chắc là vậy. Khi rời khỏi thôn Bát Phương, cô đã thông báo với Mộc Dương để Mộc Dương đi tìm nội gián trong tầng lớp quản lý của thị trấn Nhộng. Nếu Hách Quân và Trần Tư Vũ có vấn đề, Mộc Dương cũng sẽ không để bọn họ đến Xuân Thành gây ảnh hưởng xấu đến Tô Tô. Có lẽ hai người kia không sao cả, hoặc kỹ năng che giấu quá tốt. Không hề bại lộ gì ở thị trấn Nhộng nên Mộc Dương không nghi ngờ bọn họ. Nếu đã vậy, nếu kỹ năng che giấu tốt, không ai lại đi ban ngày ban mặt hỏi địa điểm giấu người ngay sau lưng Tô Tô cả. Hách Quân này có lẽ chỉ là kẻ dở hơi đầu óc hâm hấp mà thôi. Tô Tô cứ suy nghĩ mãi vấn đề này, còn buổi tiệc sinh nhật dần đến điểm kết thúc. Chiếc bánh gato to đùng được chia nhỏ mỗi người một miếng. Phần còn lại, mẹ Tô mang đến trại trẻ mồ côi bên cạnh. Đêm đã về khuya, tiểu ái bắt đầu ngáp, mọi người ai về chỗ người nấy. Hách Quân không tìm được thông tin gì từ phía ca tử. Ăn xong bánh gato thì cảm thấy buồn bực đi lòng vòng trong sân của Tô Tô. Để mọi người có thể hỗ trợ lẫn nhau, giờ anh ta và Trần Tư Vũ ở trong cùng một tòa nhà. Vị trí là do Trần Tư Vũ chọn, cạnh nhà của Hộ Pháp và Trạc Thế Giai. Quay về khoảnh sân tối đen như mực, Hách Quân nằm trên giường, nhìn ánh sao lấp lánh trên bầu trời đêm, tai lắng nghe tiếng gió, cứ như vậy đầu óc bắt đầu mơ màng. Một lúc sau, trong bóng tối, Trần Tư Vũ chậm rãi quay về, mở cửa tứ hợp viện. Tiếng bước chân nhẹ nhàng tựa như dừng trong chốc lát. Trần Tư Vũ đẩy cửa phòng Hách Quân, sao anh lại ngủ? Trong bóng tối, Trần Tư Vũ đến bên giường Hách Quân, thậm chí còn ngồi rất gần. Hách Quân nhổm dậy ôm Trần Tư Vũ, định hôn cô ta thì cô ta nghiêng đầu né đi, cười, đừng, hôm nay em hơi mệt, mình trò chuyện thôi, đừng làm gì khác. Ý em là sao? Thấy Trần Tư Vũ từ chối thân mật, Hách Quân cảm thấy chán nản, nới lỏng vòng tay rồi lại nằm ra giường. Anh ta vừa nằm xuống thì Trần Tư Vũ lại như con rắn uốn éo ghé lên lồng ngực, ngón tay sơn xanh vẽ những vòng tròn lên bụng anh ta rồi dịu dàng lên tiếng. Hôm nay anh đã hỏi được cháu Xuân Chính Tông ở đâu chưa? Chưa. Ca tử không chịu nói. Hách Quân nằm gối lên một tay, tay kia vuốt ve mái tóc Trần Tư Vũ rồi thắc mắc. Em muốn anh hỏi thăm chỗ giấu con tin làm gì? Tò mò thì hỏi thôi. Trần Tư Vũ áp mặt mình vào bụng Hách Quân rồi khẽ cọ. Cô ta như con mèo nhỏ cào móng khiến Hách Quân rất hài lòng. Nào ai biết hôm qua anh ta và Trần Tư Vũ còn chưa từng trò chuyện. Hôm nay đã có thể nằm chung một giường, tựa sát vào nhau hạnh phúc như vậy. Sau đó dường như Hách Quân nhớ ra chuyện gì, lại nói với Trần Tư Vũ. À, em đừng bảo anh thăm dò gì nữa. Anh là người do Mộc Dương phái đến giết Xuân Chính Tông, không liên quan gì đám người kia. Hỏi han nhiều Tô Tô lại tưởng anh là nội gián. Rồi, sau này không phải hỏi nữa. Trần Tư Vũ ngẩng đầu cười ngọt ngào với Hách Quân. Dưới ánh trăng, đôi mắt ẩn sau bờ mi dài đẹp lộng lẫy. Hách Quân thở dài, đưa tay sờ mặt Trần Tư Vũ. Trước mặt thế, anh chỉ nhìn thấy em qua phim ảnh. Em thật đẹp. Trước kia anh sẽ không bao giờ dám mơ sẽ có ngày là người yêu của em. Trần Tư Vũ đáp. Mặc dù cô ta đang nhìn Hách Quân nhưng ánh mắt cũng ánh lên vẻ kỳ dị. Yêu nhau. Đúng rồi. Trước hôm qua, Trần Tư Vũ còn không biết trong biển người mênh mông này còn có một Hách Quân là fan hâm mộ của cô ta đấy. Mặt thế có thể khiến đời người rẽ ngoặt không thể tưởng tượng được. Tựa như Trần Tư Vũ này, dưới ánh đèn sân khấu ngàn vạn người ngắm nhìn, đến giờ cô ta cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày ngủ chung giường với kẻ hèn kém như Hách Quân. Thời gian từng phút trôi qua, hai người ôm nhau trò chuyện câu được câu mất. Buổi tối nhanh chóng kết thúc, một ngày mới lại bắt đầu. Sáng hôm sau, có rất nhiều binh lính đang đứng trong ngõ. Xuân Lai và Xuân Hữu Nguyệt dẫn những người này qua chỗ Diệp Dục và Hộ Pháp kiểm tra, để bọn họ chuyên đi theo Hộ Pháp, ra ngoài Xuân Thành tìm đồ đạc, máy móc chữa bệnh cùng anh. Xuân Thành bị biển giam bi vây quanh chứ không chỉ một vài nhóm. Hàng sáng, quan chức cùng các nhóm tự phát sẽ tụ tập ở lỗ hổng. Chờ lỗ hổng được mở thì đồng tâm hiệp lực xông ra. Tối đến, mọi người lại tụ tập đồng tâm hiệp lực đi vào. Lỗ hổng chỉ được mở 2 lần một ngày. Nếu anh bỏ lỡ thời gian này để ra vào khu đông, anh phải chờ tới ngày mai. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 521. Ban ngày tuyên dâm Hộ Pháp kiểm tra xong phân phát cho người của anh, đón ba lô trong tay Trạc Thế Giai. Trong ba lô là một ít đồ ăn và thức uống, dẫn theo nhóm nhỏ 30 người vũ trang đầy đủ, tập hợp ở chỗ lỗ thủng. Anh vừa đi, Diệp Dục dìu Tô Tô định quay về, nghe thấy Trần Tư Vũ ở ngõ đối diện cười là lạ. Ồ, Diệp Dục không muốn ra ngoài dạo chơi à? Hôm nay không đi. Tô Tô lắc đầu, thở ơ đáp vài câu rồi về sân với Diệp Dục. Một lúc sau, Trạc Thế Giai bế Thiên Tứ qua chơi với Tiểu Ái. Cha mẹ Tô bị Tô Tô bắt ở lại Xuân Thành nên cũng không bay về thôn Bát Phương với Bạch Hằng nữa. Hai người già bọn họ bận rộn không ngừng làm những chuyện vặt vãnh. Qua buổi sớm lạnh lẽo,

nhưng có vẻ hôm nay người của Xuân Chính Tông chỉ gây chiến bên ngoài, vừa gây chiến với Xuân Hữu Nguyệt thì Tô Tô đã đến rồi. Rẽ một cái, qua vài ngõ là đến tứ hợp viện Tô Tô ở, cô vội vàng chạy trong ngõ nhỏ, chỉ sợ Diệp Dục nghe thấy tiếng động lớn bên ngoài, lại bỏ Tiểu Ái lại ra ngoài chém giết, đến lúc đó cha mẹ Tô cũng không cản được kẻ nhòm ngó. Trong ngõ còn có một người nữa cũng đang chạy vội vã, trong tay còn ôm một đứa bé đang khóc lớn. Đằng sau người đó có khoảng 10 người nữa chạy vô cùng nhanh trong làn sương khói mù mịt. Trong lòng Tô Tô trùng xuống, tiếng khóc của đứa nhỏ vô cùng thảm thiết. Tô Tô cảm thấy đau lòng, nhưng nghe kỹ thì tiếng khóc này không phải của Tiểu Ái, là của Thiên Tứ. Thiên Tứ, Tô Tô ngờ vực đứng lại, nhìn rõ mặt người đang chạy về phía cô. Trong màn sương trắng dần lộ ra khuôn mặt Trần Tư Vũ. Trong ngõ, Trần Tư Vũ đối diện với Tô Tô. Hai người cách nhau khoảng 15 mét, mắt của cô ta không được tinh như Tô Tô. Tô Tô thấy rõ cô ta trước, cô ta chạy đến gần một chút mới nhìn rõ Tô Tô. Thấy thế, khuôn mặt vốn đang bình tĩnh của Trần Tư Vũ xuất hiện sự hoảng hốt. Tới khi cách Tô Tô khoảng 2-3 mét, Trần Tư Vũ đưa Thiên Tứ trong tay cho Tô Tô, vội vàng nói, Tô Tô, cô giúp tôi bảo vệ Thiên Tứ đã, phía sau có người đang đuổi theo tôi. Sau đó Tô Tô đón Thiên Tứ. Trần Tư Vũ quay người chạy, bắt đầu giết mười mấy người phía sau. Mẹ kiếp, cô bị điên à? Có người còn nói với vẻ không thể tin nổi, quát lên với Trần Tư Vũ. Lời chưa nói hết đã bị Trần Tư Vũ bắn một phát súng vào đầu. Mấy người còn lại đều sửng sốt, nhưng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vì thế sự sửng sốt này đã cho Trần Tư Vũ cơ hội. Cô ta giơ súng trong tay lên, bằng bằng bằng, mỗi một nhát súng là trúng giữa trán một người. Kể cả trong sương mù mà kỹ thuật bắn súng của Trần Tư Vũ vẫn tốt như thế sao? Tô Tô bế Thiên Tứ đang khóc e e, cau mày, nhìn Trần Tư Vũ. Nhìn lại chuyện này giống như là Trần Tư Vũ bế Thiên Tứ bị mấy người đuổi theo. Giờ gặp được Tô Tô, Trần Tư Vũ mới rảnh tay xử lý đám theo đuôi. Nhưng hình như chuyện này có gì đó không bình thường. Nhìn Trần Tư Vũ phía trước, kỹ thuật bắn súng điêu luyện giết chết nhiều người như thế. Tô Tô cau mày, không chờ Trần Tư Vũ quay lại nói chuyện với cô, Tô Tô đã bế Thiên Tứ đang dần nín khóc, tiến về phía trước, dẫm lên thi thể dưới đất, đi về tứ hợp viện của mình. Cô tính khoảng cách từ con ngõ này đến tứ hợp viên của họ hình như rất xa, sao Trần Tư Vũ lại bế Thiên Tứ chạy ra ngoài? Nghĩ về vấn đề này, Tô Tô đã về đến tứ hợp viện của mình, cô đứng ở ngoài cửa nhìn mấy con ngõ bên ngoài. Tiếng súng hình như vẫn chưa ngừng. Trong cô nhi viện và sân nhà họ rất yên tĩnh, không có tiếng động nào. Tô Tô chợt giật mình, trước khi Trần Tư Vũ đuổi kịp, cô đã giơ chân đạp cửa nhà mình, nhìn thấy cha mẹ Tô đang khuân đồ mới thở dài. Hai người họ chắc cũng thấy bên ngoài loạn nên muốn đem đồ ngoài sân chuyển vào trong nhà. Thấy hai người họ còn có tâm trạng lo cho đồ đạc, Tô Tô mới biết không có chuyện gì. Nhưng cô vẫn chưa yên tâm, mở cửa phòng mình nhìn Tiểu Ái đang ngủ hở cả bụng, cơ thể đỏ chót của chip bông đang cuộn vào chỗ rốn của Tiểu Ái. Tiếng súng bên ngoài như thế mà Tiểu Ái và chip bông vẫn đang ngủ. Tô Tô bế Thiên Tứ tiến về phía Tiểu Ái, trên đỉnh đầu thi thoảng rơi lắc rắc vài hạt bụi. Cô ngẩng đầu lên nhìn thấy Diệp Dục đang quỳ ở nóc nhà, nhìn chằm chằm Tiểu Ái. Thấy Tô Tô ngẩng đầu lên, Diệp Dục mới di chuyển trong mắt. Nhảy từ nóc xuống, chào kiểu quân đội với Tô Tô, làm tư thế tiêu chuẩn, nói oang oang, báo cáo vợ, anh đã hoàn thành nhiệm vụ trông nom, xin hỏi có thể đi đánh nhau được chưa? Đi đi. Thấy dáng vẻ nghiêm túc của Diệp Dục, Tô Tô rũ mắt, bất giác cười, nhưng khi ngước mắt lên thì mắt đã đỏ. Nhìn theo bóng lưng của Diệp Dục, cô cảm thấy anh quả nhiên khác với tên đàn ông như Tạ Thanh Diễn. Cô nghĩ Diệp Dục đúng là không phụ lòng tin của cô, là người đáng để cô nhờ vả. Nhìn xem, hôm nay cô đã thử giao Tiểu Ái cho Diệp Dục trông nom, dù chỉ là một chút thời gian thôi, nhưng cô nói không được rời Tiểu Ái. Diệp Dục luôn theo dõi Tiểu Ái. Hầu như anh còn máy móc làm theo lệnh của Tô Tô, rất tốt, thực sự không thể tốt hơn được nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 524, nhạy cảm Thiên Tứ trong tay ỏ ẹ mấy tiếng, Tô Tô giơ tay ôm cậu bé nhẹ đến không thể nhẹ hơn, xoa cổ an ủi cậu bé. Cô thầm nghĩ, Thiên Tứ gầy gò chẳng có mấy lạng thịt, đặt Thiên Tứ đang ọ ẹ xuống giường cạnh Tiểu Ái, định pha cho Thiên Tứ chút sữa. Vì sợ Thiên Tứ ngọ nguậy đập vào Tiểu Ái, sẽ khiến cho chip bông tỉnh dậy cắn Thiên Tứ, Tô Tô đặt Thiên Tứ cách Tiểu Ái xa một chút. Cô nghĩ dù sao Thiên Tứ không thể lật người, đặt xa như thế chắc sẽ không chọc phải chip bông. Để đề phòng, Tô Tô còn kéo chip bông đang ngủ say trên bụng Tiểu Ái lên cửa sổ phơi nắng. Lúc này Thiên Tứ đã nín khóc hẳn, đôi lúc trẻ con rất kỳ lạ, chúng biết chọn người mà khóc. Có người bế nó sẽ khóc rất lớn, có người bế nó lại dần dần nín khóc. Vừa rồi Trần Tư Vũ bế Thiên Tứ khóc không ngừng, sau đó Tô Tô bế Thiên Tứ, cậu bé lại không khóc nữa. Bây giờ đặt cậu bé trên giường, cậu bé cũng không có biểu hiện gì là muốn khóc, hình như cậu rất hiểu chuyện, biết ai là người mạnh mẽ có thể bảo vệ được cậu. Đứa trẻ như cháu thật nhạy cảm, chậm mà chắc, sao có thể là người bị bại não chứ? Tô Tô ngồi bên cạnh giường, cầm bình sữa ấm đã pha xong khua trước mặt Thiên Tứ. Thiên Tứ nhìn một lúc lâu, giơ tay đập vào bình sữa, có vẻ như muốn lấy bình sữa, nhưng không biết cầm thế nào. Tô Tô giơ bình sữa lên, đưa vào miệng Thiên Tứ, sau đó đưa ngón tay quệt vào mũi Thiên Tứ. Nhìn Thiên Tứ vừa uống sữa vừa cười với cô cũng cười, cười dịu dàng nhưng lại tràn đầy xót xa. Một lúc sau, Tô Tô mới nhớ ra, cúi đầu hỏi Thiên Tứ, mẹ cháu đâu, đi đâu rồi? Vừa rồi thấy Trần Tư Vũ bế Thiên Tứ chạy, không nhìn thấy Trạc Thế Giai đâu. Lúc này Tô Tô mới thấy có gì đó không đúng. Trạc Thế Giai coi Thiên Tứ còn quan trọng hơn mạng sống của mình, sao có thể vào thời khắc bên ngoài đấu súng ầm ầm giao Thiên Tứ cho Trần Tư Vũ? Là giao cho Trần Tư Vũ, sao Trạc Thế Giai không đi cùng Trần Tư Vũ? Hay là Trạc Thế Giai bị giết rồi? Hỏng rồi, Trạc Thế Giai chết trong cái bẫy mà cô đặt, hộ pháp không tìm cô tính sổ mới lạ đó. Vừa nghĩ đến đây, Tô Tô ngồi bật dậy, cô đứng lên chạy ra ngoài, dặn dò cha mẹ Tô một tiếng rồi chạy đến tứ hợp viện của Trạc Thế Giai và hộ pháp. Trong con ngõ nhỏ vẫn lặng im như tờ, Trần Tư Vũ không biết đi đâu rồi, làn khói trắng tan đi một chút. Tiếng súng ở xa xa vẫn vang lên đều đều. Hình như dưới sự tham dự của Xuân Lai và Diệp Dục, trận đấu sắp đi đến hồi kết. Tô Tô không nghĩ nhiều, giơ chân đạp cửa nhà Trạc Thế Giai, thấy Trạc Thế Giai mặc váy ngủ, tóc tai bù xù nằm dưới đất. Tô Tô phi như bay vào trong, lật Trạc Thế Giai đang nằm sấp lại, giơ tay sờ động mạch ở cổ, vẫn còn đập, Trạc Thế Giai vẫn sống. Tô Tô thở phào, lật tóc sau gáy Trạc Thế Giai, trừ một vết thương ở trán thì những chỗ khác không có vấn đề gì. Chắc cô ấy bị người ta đẩy từ phía sau, đập đầu vào con tỳ hưu bằng đá ở cửa ngất đi. Tô Tô kéo một cánh tay của Trạc Thế Giai lên vai mình, rồi dìu cô ra khỏi sân. Cô định dìu Trạc Thế Giai về nhà mình, để cha mẹ Tô xem vết thương trên đầu cô ấy. Chân vừa bước đến ngõ, liền thấy hộ pháp dẫn người chạy đến. Cách từ xa đã vội vàng hỏi, Tô Tô, bác sĩ Trạc sao rồi? Lát nữa rồi nói, anh dìu người vào trong, rồi tìm thêm mấy bác sĩ não khoa đến đây. Thấy hộ pháp đến, Tô Tô thở phào nhẹ nhõm, điều này có nghĩa chiến sự đã kết thúc. Chỉ còn vài tiếng súng rời rạc như đang xử lý nốt mấy tên tay chân của Xuân Chính Tông. Sau mấy tiếng súng đó, cả thế giới đột nhiên chìm vào im lặng. Tô Tô giao Trạc Thế Giai cho hộ pháp, cô quay về cô nhi viện. Đứng ngoài nghe, trong cô nhi viện hoàn toàn yên tĩnh. Bên trong hình như không có tiếng của người sống. Vì thế Tô Tô vẫn đạp cửa sân, bước nhanh vào trong cô nhi viện, cẩn thận nghe ngóng tìm kiếm. Tô Tô đến gần một căn phòng, mở cửa nhìn thấy bên trong là vợ Xuân Lai, Thạch Hâm và mấy giáo viên đang bảo vệ một phòng đầy trẻ con. Tất cả đang ôm đầu, chui xuống gầm bàn như trốn động đất. Không sao rồi, ra ngoài cả đi. Tô Tô mở cửa phòng học, nhìn từng đứa trẻ cẩn thận đứng dậy. Cô vươn tay, mở cửa cho đứa bé đầu tiên ra ngoài, sau đó nhìn thấy Thạch Hâm bụng to muốn đứng dậy, nhưng chân không nghe lời, vợ Xuân Lai ở bên cạnh dìu Thạch Hâm, hai người cùng đứng dậy. Không sao chứ, vì thấy Thạch Hâm bụng to, đi đứng bất tiện nên Tô Tô tốt bụng hỏi một câu. Thạch Hâm ngẩng khuôn mặt tái nhợt, trán đầy mồ hôi,